Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 665, cao thủ vẽ ngựa. Đoàn người ra phòng khám bệnh ở cửa lớn. Mạnh Tử Đào hỏi lão nhân nói, đại gia, các ngươi ở nơi nào a? Lão nhân có chút áy náy mà nói, chúng ta trụ có chút xa, bước đi đại khái muốn 20 phút, nếu không như vậy đi. Ngươi liền ở ngay đây viết phương thuốc cũng như thế, miễn cho thật xa theo chúng ta trở lại. Mạnh Tử Đào cảm thấy như vậy cũng tốt, tiết kiệm thời gian. Vừa vặn phía trước cách đó không xa ven đường có nhàn nhã cái bàn. Nói rằng, vậy được, chúng ta qua bên kia đi. Còn đi chưa được mấy bước, một vị trang điểm xem ra như là nhân sĩ thành công người đàn ông trung niên tiến tới gần. Trên mặt mang theo nụ cười mà nói rằng, thần y, có thể hay không phiền phức ngài một chuyện. Mạnh Tử Đào nhận ra người này là lúc trước cái cuối cùng xin mời vệ dược huy chẩn liệu người bệnh, cũng không dừng bước lại, vừa đi vừa hỏi, không biết ngươi có chuyện gì. Người trung niên lấy ra vừa nãy vệ dược huy giúp hắn mở toa thuốc mới. Không biết ngài có thể hay không giúp ta nhìn một chút tấm này phương thuốc. Mạnh Tử Đào trong lòng nắm chắc, đến cũng không có từ chối. Có thể, có điều chờ ta trước tiên mở ra phương thuốc. Nên, người trung niên hết sức cao hứng. Mạnh Tử Đào giúp lôi lão thái thái mở ra phương thuốc. Lão tiên sinh, dán phương thuốc pháp ta đã viết ở phía trên. Đúng hạn dùng là được. Nửa tháng sau ngươi sẽ liên lạc lại ta đi. Nói, hắn kể cả chính mình danh thiếp đồng thời đưa cho lão nhân. Rất cảm tạ ngài. Lão nhân tiếp nhận phương thuốc cùng danh thiếp nhìn một chút, trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mạnh Tử Đào một chút liền biết lão nhân kinh ngạc chính là cái gì. Cười nói, ngài không nhìn lầm, ta kỳ thực là làm đồ cổ truyện làm ăn. Ta bình thường cũng sẽ không cho người xem bệnh. Lão nhân bọn họ biết được những này rất là ngạc nhiên. Trung niên nhân bên cạnh nói rằng, cái kia đối với bệnh nhân tới nói, này nhưng dù là một cái thiên tổn thất lớn. Mạnh Tử Đào nói, ý nghĩ của ngươi ta cũng có thể hiểu được. Có điều so sánh với đó, ta càng yêu thích hiện tại cái nghề này. Nếu như miễn cưỡng muốn chuyên trách làm bác sĩ, làm không vui nhân sinh lại có ý gì đây? Người trung niên vội vã khoát tay áo một cái. Ta không phải ý này, chỉ là đơn thuần cảm thấy quá đáng tiếc. Phùng Chính Sinh xen vào nói, ta vị bằng hữu này ở đồ cổ nghề này trình độ cùng với tiếng tăm còn cao hơn. Nếu như không làm ngươi nói có thể hay không tiếc. Mạnh Tử Đào nói, cái đề tài này không có gì hay tranh. Lão tiên sinh, ngươi hiện tại cũng có thể đi phối dược tài. Nếu như có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho ta. Lão nhân gật đầu nói, được rồi, mặt khác cái này chi phí. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười nói, chi phí lúc này thì thôi, coi như để cho các ngươi tham gia vừa nãy tiền đặt cược thù lao đi. Này sao được a? Chấm ngoặc kép, không sao, ngày sau còn dài mà. Nhìn hai vợ chồng người thiên ân vạn tạ rời đi, Mạnh Tử Đào quay về người trung niên nói rằng, vị tiên sinh này ngươi là cái gì không thoải mái? Mạnh Tử Đào trước tiên hiểu rõ người trung niên bệnh tình, tiếp theo nắm quá phương thuốc nhìn một chút. Phương thuốc này xác thực có thể chữa trị ngươi bệnh. Có điều, liệu hiệu quả có thể sẽ chậm một chút. Người trung niên nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, lúc này liền rõ ràng, vẻ mặt rất là phẫn nộ. Rất sao, cái này vệ dược huy thực sự quá không phải đồ vật. Vì kiếm ít tiền chuyện như vậy đều làm được. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Này lấy đối phó hắn danh tiếng có ích lợi gì? Trên thế giới này rất nhiều người làm ăn đều biết, danh tiếng tốt chỗ tốt, coi như một ít phẩm đức có chút vấn đề thương nhân cũng không ngoại lệ. Then chốt hay là muốn xem cá nhân đối với trường lợi ích ngắn hạn cái nhìn. Mà vệ dược huy khả năng cảm thấy đến thanh danh của chính mình được rồi. Hơn nữa tự cho là làm bí mật, cũng tất nhiên không thể chú ý. Mạnh Tử Đào nói rằng, phương thuốc này vẫn là có thể. Ngươi là muốn đang tiếp tục theo đè nó phối dược đây, vẫn để cho ta mở một tấm? Người trung niên chuyện đương nhiên mà nói rằng, đó còn cần phải nói. Ta đương nhiên dùng ngươi mở toa thuốc mới. Nha, đúng rồi. Không biết chi phí tính thế nào. Mạnh Tử Đào không thu lão thái thái tiền chữa bệnh đó là vấn đề của hắn. Chính mình cũng không thể muốn chiếm Mạnh Tử Đào cái này tiện nghi. Đây là nên có lễ phép. Coi như 100 đồng tiền đi. Mạnh Tử Đào cũng không có nghĩa vụ xem bệnh ý nghĩ. Có điều mở giá cả cũng không mắc là được rồi. Thần y, ngài đúng là dày nói. Người trung niên cười lấy ra 100 đồng tiền cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào lập tức liền cho người trung niên mở ra một cái toa thuốc. Cũng nói một chút chú ý sự hạng. Mà tại đây sau khi vừa nãy theo tới cái khác người bệnh cũng dồn dập thỉnh cầu Mạnh Tử Đào có thể không cho mình trần. Đoán bệnh, trong lúc nhất thời chu vi vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa còn có người qua đường cho là có náo nhiệt xem dồn dập vây lên đến. Mắt thấy muốn biến thành cảnh tượng hoành tráng. Mạnh Tử Đào biết mình không thể ở đây tiếp tục chờ đợi. Hao hết miệng lưỡi mới có thể thoát thân. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Lần tới chuyện như vậy ta cũng không thể làm tiếp. Suýt chút nữa thì mạng già của ta. Phùng Chính Sinh cười ha ha. Đang chuẩn bị mở miệng nhưng chú ý tới vừa nãy người trung niên kia cũng theo tới. Không khỏi hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Người trung niên trên mặt mang theo nụ cười nói. Phụ thân ta 2 năm trước trúng gió. Vẫn bại liệt ở giường. Không biết thần y ngài có thời gian hay không qua xem một chút. Người trung niên lập tức lại nói. Ta mấy năm qua cũng thu gom vài món đồ cổ. Ngài nếu như có thể chữa khỏi ta lời của phụ thân. Ta đồng ý dùng đồ cổ đến thanh toán ngài thù lao. Dù cho không trị hết, ta đồ cất giữ cũng có thể chuyển nhượng cho ngài. Nếu người trung niên nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng tới một chút hứng thú. Đơn giản dò hỏi người trung niên bệnh tình của phụ thân sau khi an vị người trung niên xe xuất phát. Còn Phùng Chính Sinh bởi vì công tác trên còn có chuyện phải xử lý, cũng không có cùng đi tới. Người trung niên gọi Lộ Hồng Tư. Hắn là một vị hộ cá thể. Chủ yếu làm cao cấp xa hoa lá trà chuyện làm ăn. Về phần tại sao hắn gặp mua đồ cổ. Theo hắn nói là chịu đại ca hắn ảnh hưởng. Đại ca hắn Lộ Hồng Trấn cũng tương tự là vị người làm ăn. Nhưng yêu thích quốc họa. Đồng thời nghiên cứu lên mất ăn mất ngủ. Liền nhà đều không để ý. Dẫn đến vợ của hắn hài tử đều xá hắn mà đi. Chuyện làm ăn cũng đổ. Lộ Hồng Tư khuyên quá đại ca. Để hắn không muốn như thế si mê. Nhưng hắn chính là không nghe. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Đồng thời còn thỉnh thoảng nói với Lộ Hồng Tư một ít dân tộc văn hóa mị lực. Kết quả Lộ Hồng Tư trái lại bị đại ca hắn nói di truyền. Sau bởi vì gặp may đúng dịp học tập một chút đồ cổ tri thức. Có điều, Lộ Hồng Tư chỉ đem đồ cổ xem là một loại sinh hoạt điều hòa phẩm. Cũng không có đại ca như vậy si mê. Ô tô lái vào một cái tiểu khu. Đứng ở một tràng loại nhỏ biệt thự trước cửa. Sau đó, hai người xuống xe tiến vào biệt thự. Lộ Hồng Tư vì là mẫu thân và thê tử giới thiệu Mạnh Tử Đào. Cũng miêu tả Mạnh Tử Đào y thuật chỗ thần kỳ. Tuy rằng Lộ Hồng Tư nói lời thề son sắt, nhưng mẫu thân và thê tử vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Nguyên nhân cũng là không cần nhiều lời. Mạnh Tử Đào lần này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Khách khí vài câu sau khi, trước hết để cho Lộ Hồng Tư mang theo hắn đi gặp bệnh nhân. Người một nhà mang theo Mạnh Tử Đào đi vào lão nhân gian phòng. Bởi quanh năm nằm trên giường. Hơn nữa lão nhân đã 80 tuổi. Thân thể dị thường suy yếu. Có điều thật ở nhà người chăm sóc tốt. Xem ra đến không có gầy trơ xương. Mạnh Tử Đào làm cẩn thận chẩn đoán bệnh đạt được kết luận. Cân nhắc một chút nói rằng. Lộ tiên sinh. Lão nhân tuổi dù sao lớn hơn. Hơn nữa nhiễm bệnh thời gian tương đối dài. Vì lẽ đó trị liệu lên có chút vướng tay chân. Mặt khác cũng không thể thuyết phục quá trị liệu có thể để cho hắn khôi phục xem người bình thường. Như thế, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Lộ Hồng Tư đến cảm thấy ứng nên như vậy. Nếu như Mạnh Tử Đào bảo đảm nói có thể đem cha mình chữa khỏi. Coi như Lộ Hồng Tư đã từng gặp qua Mạnh Tử Đào y thuật. Trái lại cũng sẽ sản sinh hoài nghi. Mạnh bác sĩ, ngài cứ việc yên tâm trị liệu. Chỉ cần có thể để phụ thân ta bình thường một chút. đừng được lớn như vậy thống khổ. Ta cũng đã thỏa mãn. Vậy thì tốt, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nói rằng, vậy ta hiện tại liền bắt đầu trước tiên châm cứu. Lộ Hồng Tư cao hứng sau khi, lập tức nói rằng, vậy chúng ta có muốn hay không trước tiên đi xem đồ cổ. Việc này chờ ta châm cứu sau khi nói sau đi. Lúc trước Mạnh Tử Đào ở trên xe đã đối với Lộ Hồng Tư trong tay vài món đồ cổ có hiểu một chút, vì lẽ đó cũng không lo lắng. Được, chấm ngoặc kép, theo Mạnh Tử Đào bày ra hắn cái kia xuất thần nhập hóa thủ pháp châm cứu. Mẫu thân của Lộ Hồng Tư cùng thê tử cũng bắt đầu tin tưởng y thuật của hắn. Đặc biệt châm cứu sau khi lão nhân bệnh trạng có rõ ràng chuyển biến tốt sau khi, các nàng thái độ càng là cùng vừa nãy so với có 180 độ chuyển biến. Nhận định Mạnh Tử Đào đúng là thần y. Mạnh bác sĩ, châm cứu bao lâu một lần a? Mẫu thân của Lộ Hồng Tư thân thiết hỏi. Mạnh Tử Đào nói, nửa tháng đi, đến lúc đó ta gặp trở lại. Bình thường chỉ cần đúng hạn uống thuốc, chú ý phòng lạnh giữ ấm là được. Nếu như có vấn đề gì, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Được rồi, cảm tạ bác sĩ. Người một nhà đối với Mạnh Tử Đào thiên ân vạn tạ. Này sau khi, Lộ Hồng Tư mang theo Mạnh Tử Đào đi tới thư phòng của hắn. Gồm vài món đồ cất giữ lấy ra. Lộ Hồng Tư đồ cất giữ có một nửa là đồ sứ. Bất quá đối với Mạnh Tử Đào tới nói, cơ bản đều là khá là phổ thông giống. Hiện giới ở 3-5 vạn trong lúc đó. Còn lại ngoại trừ một cái đồ đồng thau ở ngoài. Tất cả đều là văn ngoạn. Văn ngoạn cũng chỉ là qua loa. Lộ Hồng Tư từng cái đối với mình đồ cất giữ làm giới thiệu. Hắn đối với duy nhất cái này đồ đồng thau đặc biệt yêu thích. Giới thiệu độ dài cũng dài một chút. Cái này đồ đồng thau là chỉ 4 chân đỉnh. Mới ngoài môi bẻ gãy. Song lập tai. Trực bích 4 ngung có lăng biên. Phúc trang trí tưởng mặt thú văn. 4 chân làm vòi dài hình thú. Khí để âm khắc chữ khắc chu công viết văn vương đỉnh cung. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào một chút liền có thể nhìn ra. Thân đỉnh toàn thân che kín dỉ đồng xanh hiển nhiên là hóa học ăn mòn mà thành. Này con đỉnh kỳ thực là làm giả. Có điều, này con 4 chân đỉnh làm giả cũng coi như khả khả điểm. Hơn nữa còn là cuối triều nhà Thanh chế tác. Đến cũng còn có chút giá trị. Nhưng tối đa cũng là mấy ngàn đồng tiền mà thôi. Lộ Hồng Tư nói xong lời cuối cùng lại trầm mặc chốc lát. Trong lòng ám hạ quyết tâm, rồi mới lên tiếng, Mạnh y thuật, chờ trị liệu kết thúc, ta nghĩ đem này con đỉnh đưa cho ngài, kính xin ngài cần phải tiếp thu. Mạnh Tử Đào thầm than một tiếng, vốn là hắn là không muốn lắm miệng, nhưng Lộ Hồng Tư lại muốn đến đem này con đỉnh đưa cho mình. Vậy hắn khẳng định không có thể làm cho mình bị thiệt thòi. Liền gián tiếp nói rồi đỉnh này có vấn đề, Lộ tiên sinh. Không biết ngươi có nghe hay không quá Tây Kinh tạo cái từ này. Kim thạch học ở nước ta lần thứ hai hưng khởi đạo quang. Hàm phong thời kỳ, Hàn Lâm viện kim thạch học người siêu tập đồ đồng thau chú trọng chữ khác. Mà có không nhìn được kim văn quan liêu. Chọn mua đồ đồng cũng phải có chữ khác. Truyền thuyết lúc đó Tây Kinh có vị chi phủ họ Liêu. Hắn mua đồ đồng không tự không muốn. Có chữ viết nhiều hơn tiền. Tây Kinh thương gia đồ cổ liền nghĩ cách ở không chữ khắc đồ thật trên tạm khắc văn tự. Lấy làm vui lòng. Mặt khác, 1852 năm bán cho lão Hàn Lâm. Kim thạch học nhà Trần Giới Kỳ, Mao Công Đỉnh, Tây Kinh thương gia đồ cổ Tô Ước Niên. Đang bán đi, Mao Công Đỉnh, trước. Thác rơi xuống thân đỉnh trên chữ khắc từ mà tiến hành mô phỏng tạm khắc. Trở thành Tây Kinh tạm tự giả bộ danh gia. Dần dần mà cũng là sinh ra đồ đồng thau phỏng chế lưu phái Tây Kinh tạo. Nói như vậy, Tây Kinh tạo phỏng đúc ba đời đồ đồng, lấy tạm khắc Ngụy Minh tăng trưởng, mà đồ thật trên Ngụy Minh cũng phần lớn xuất từ Tây Kinh. Lộ Hồng Tư đương nhiên cũng đã từng nghe nói Tây Kinh tạo. Hắn lập tức liền phản ứng lại, ngạc nhiên nói, ý của ngài là nói, này con đỉnh có vấn đề. Mạnh Tử Đào tiếc nuối gật gật đầu. Tiếp theo liền vạch ra thân đỉnh vấn đề. Đạo quang, hàm phong, đồng trị, quang tự 4 chiều. Tây Kinh tạm khắc tên tượng là Phượng Nhãn Chương. Tô Triệu Niên, Tô Ước Niên mọi người. Này con đỉnh thì có Tô Ước Niên phong cách, nhưng có phải là hắn hay không chế tác? Vậy thì không được biết rồi. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Lộ Hồng Tư không khỏi nở nụ cười khổ. Chẳng trách lúc trước ta mua này con đỉnh gặp dễ dàng như vậy. Làm nửa ngày vẫn là ta tham tiện nghi bị thiệt lớn a. Đồ cổ đả nhãn là lại chuyện không quá bình thường. Có điều vào lúc này Mạnh Tử Đào ngoại trừ an ủi vài câu ở ngoài, cũng không nói thêm gì. Dù sao hai người có điều mới quen, hắn có thể không biết Lộ Hồng Tư tính cách. Lộ Hồng Tư tỉnh lại tinh thần, đạo lên khiểm đến, Mạnh bác sĩ, thực sự xin lỗi, có điều ta thật không phải cố ý, kính xin ngài không muốn hiểu lầm. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, biểu thị sẽ không. Tiếp đó, hắn ở Lộ Hồng Tư khuyên, chọn một cái giá trị mấy ngàn nguyên 108 viên sa đinh san hô vòng tay, xem như là làm trị liệu trước chi phí. Cái này tiền chữa bệnh cao sao? Nói đến vẫn đúng là không cao. Không nói những cái khác, xem lão nhân tình huống như thế, lần trước bệnh viện muốn bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng phải mấy ngàn đồng tiền đi. Có thể có Mạnh Tử Đào tốt như vậy hiệu quả trị liệu sao? Vì lẽ đó, Lộ Hồng Tư cho chuyện đương nhiên, Mạnh Tử Đào nắm cũng là yên tâm thoải mái. Mắt thấy sắp buổi trưa, Lộ Hồng Tư mời Mạnh Tử Đào ăn cơm lại đi. Mạnh Tử Đào cũng không có từ chối. Lên bàn ăn, Lộ Hồng Tư hỏi mẫu thân nói, đại ca lại không tới ăn cơm. Đừng để ý tới hắn, hắn đói bụng tự nhiên sẽ hạ xuống ăn. Vừa nhắc tới chính mình con lớn nhất, lão thái thái trong lòng thì có khí. Khỏe mạnh chuyện làm ăn không làm, nhà cũng không để ý, liền biết vẽ vời. Nếu như có thể kiếm tiền vẫn tính, kết quả hắn họa họa xưa nay sẽ không có bán qua. Đến hiện tại nếu không có đệ đệ tiếp tế, phỏng chừng đã sớm chết đói đầu đường. Lộ Hồng Tư đối với đại ca của chính mình rất có cảm tình. Hắn luôn như vậy cũng không phải một chuyện a. Ta đi khuyên nhủ hắn. Lão thái thái nói, chờ ăn cơm lại nói. Người trước tiên hiện tại coi như đi tới, hắn cũng sẽ không dưới đến. Ngẫm lại đại ca bình thường cơm điểm, Lộ Hồng Tư đồng ý. Hưởng dụng quá phong phú cơm chưa? Mạnh Tử Đào vốn định rời đi, nhưng hắn đối với Lộ Hồng Tư đại ca rất tò mò, liền muốn bái phỏng một hồi. Lộ Hồng Tư đương nhiên không đều bị có thể. Lộ Hồng Tư mang theo Mạnh Tử Đào lên lầu 3 một gian thư phòng. Chỉ thấy một vị hơn 50 tuổi, rất có văn nhân mặc khách khí chất lão nhân, chính đang tập trung tinh thần địa vẽ ra họa. Đối với hai người đến đây hoàn toàn không có phản ứng, Mạnh Tử Đào quay về chuẩn bị lên tiếng. Lộ Hồng Tư khoát tay áo một cái, nhẹ nhàng đi tới Lộ Hồng Trấn bên cạnh, nhìn về phía bức tranh trên nội dung. Lộ Hồng Trấn họa chính là một bức lối vẽ tỉ mỉ màu đậm hoa và chim họa. Tuy rằng chỉ là hoàn thành rồi hơn nửa, nhưng cũng có thể nhìn ra bức họa này lập ý cao cổ. Bố cục trang nhã, thiết sắc vô cùng khảo cứu. Họa đến vừa nhẵn nhụi lại sinh động, đã có thể so với được với một ít danh gia tác phẩm. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới, Lộ Hồng Trấn hội họa trình độ lại có như thế cao. Lộ Hồng Trấn họa thật một cánh hoa, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý tới đứng bên cạnh đệ đệ cùng với Mạnh Tử Đào. Hồng Tư, không biết vị tiểu huynh đệ này là... Nghe xong đệ đệ giới thiệu, Lộ Hồng Trấn vội vã cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Bác sĩ, thực sự là xin lỗi. Sớm biết ngài đã tới, ta khẳng định đã sớm xuống lầu. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không có chuyện gì, lập tức liền đem câu chuyện chuyển tới Lộ Hồng Trấn bức tranh trên. Lộ lão tiên sinh, ngài này tấm hoa và chim, vừa nhẵn nhụi lại có tức giận, tương đương bất phàm a. Lộ Hồng Trấn vội vã chắp tay nói, quá khen, kỳ thực ta đối với hoa và chim nghiên cứu còn không rõ ràng. Vẽ ngựa đến là còn có thể gặp người. Lộ Hồng Tư tiếp lời, điểm ấy ta đến có thể chứng minh. Đại ca ta vẽ từ bi hồng mã, hoàn toàn có thể làm được tự giả đánh cháo mức độ. Mạnh Tử Đào vừa nghe lời này trong lòng hơi kinh ngạc, mã là tốt nhất họa động vật, thể trạng cường tráng, thân hình cao to, tướng mạo anh tuấn, làm sao họa đều sẽ đặc sắc. Nhưng mã lại là khó nhất họa động vật. Muốn đem nó họa ra đặc điểm, họa đến khác với tất cả mọi người. Hình thần gồm nhiều mặt, thì lại khó chi lại khó. Đặc biệt ở từ bi hồng mặt ngựa thế sau khi, họa mã liền thành vất vả không thảo lựa chọn tốt. Người quen thuộc đều biết, Tề Bạch Thạch họa tôm, Lý Khổ Thiện họa ưng, Hoàng Trụ họa lừa, Lý Khả Nhiễm họa nghiêu. Hơn nữa từ bi hồng họa mã, là đương đại họa động vật năm ngọn núi cao. Lô hỏa thuần thanh, đã chăn hóa cảnh, không nói sau này không còn ai đi. Nhưng muốn siêu chở bọn họ cũng là muôn vàn khó khăn sự tình. Kỳ thực, lúc trước từ bi hồng lựa chọn họa mã, cũng là có mấy phần mạo hiểm. Bởi vì trong lịch sử họa mã cao thủ rất nhiều, đều mỗi người mỗi vẻ, mà có định bình, tỉ như, đường triều họa mã nổi danh nhất họa sĩ là Hàn Làm. Bắc Tống cao thủ vẽ ngựa Lý Công Lân. Nguyên sơ Triệu Mạnh Phủ cũng là họa mã đại sư chờ chút. Muốn siêu vượt bọn họ thật không phải chuyện dễ dàng. Có điều, từ bi hồng họa mã cũng có ưu thế của chính mình. Hắn không chỉ có đối với truyền thống họa pháp thuộc nằm lòng. Từng hạ xuống nhiều năm khổ công. Hơn nữa lại lưu pháp mấy năm. Nắm giữ tranh Tây Pháp chú trọng tỷ lệ. Nhìn xuyên chờ khoa học kỹ xảo. Đây chính là cổ nhân không cách nào so với. Vì lẽ đó, hắn sách điện tử mã, vừa có phương Tây hội họa bên trong nhẵn nhụi tạo hình, lại có nước ta truyền thống hội họa bên trong vẩy mực thoải mái. Dung chung Tây hội họa trưởng với một lò. Đương nhiên, ngoài ra, đối với ngựa cẩn thận quan sát cùng nghiên cứu cũng là từ bi hồng thành công yếu điểm. Từ bi hồng đã từng nói, ta yêu thích tranh động vật, đều đối với thực vật từng hạ xuống cực thời gian dài công phu. Tức lấy mã luận, ký họa cào không xuống ngàn bức, cũng học được mã giải phẫu, quen thuộc mã chi khung xương bộ phận cơ thịt, sau đó tường thẩm động thái cùng biểu hiện, mới có thể hiểu được. Bất kể nói thế nào, từ bi hồng sách điện tử mã đúng là lập tức không thể vượt qua cảnh giới. Hiện tại Lộ Hồng Tư lại còn nói, Lộ Hồng Trấn vẽ từ bi hồng mác lấy làm được tự giả đánh cháo mức độ. Này không khỏi để Mạnh Tử Đào nhấc lên hứng thú. Người muốn nói tới có điều là hai huynh đệ khoác lác. Nhưng từ Lộ Hồng Trấn sách điện tử hoa và chim liền có thể nhìn ra. Hắn hội họa trình độ đã đến cảnh giới cực cao. Bởi vậy Mạnh Tử Đào đối với hắn sách điện tử mã liền tràn ngập chờ mong. Lộ lão tiên sinh, không biết có thể không để ta thưởng thức một hồi ngài bức tranh. Mạnh Tử Đào khách khí nói rằng. Đương nhiên không thành vấn đề. Lộ Hồng Trấn rất thoải mái đáp ứng rồi. Lập tức từ phía sau thư trong quầy, lấy ra một bức họa đến. Thu thập đài làm việc sau khi, liền đem bức tranh triển khai. Mạnh Tử Đào nhìn thấy bức tranh trên nội dung, nhất thời cả kinh. Chỉ thấy họa bên trong hội năm mã với bờ sông nước uống. Ba tụ hai sơ, năm mã ngoại hình khác nhau. Ngựa trắng, ngựa ô, tông mã, đốm hoa mã, hoặc cúi đầu thâm ẩm, hoặc quay đầu lại phóng tầm mắt tới, hoặc xa xa rong ruổi. Tuy nơi không giống hoàn cảnh, cũng lẫn nhau quan tâm, tâm linh hai phe đều có khiên hệ. Đây rõ ràng chính là từ bi hồng nổi danh ngũ tuấn đồ a. Bức họa kia Mạnh Tử Đào cũng có nghiên cứu qua. Đáng quý chỗ ở chỗ hội hợp từ bi hồng trong cuộc đời họa mã tư thái, nước uống mã, nhìn lại mã. Lập tức, tuấn mã, đầy đủ mọi thứ, đáng quý, đồng thời cũng biểu hiện từ bi hồng ngóng trong tự do tiếng lòng. Bôn tẩu khắp nơi đấu trí, cũng nhờ vào đó tỉnh lại dân chúng, chống đỡ kháng chiến mà tận hết sức lực địa bôn ba hốt hào. Quyên tiền, nghĩa bán, lấy hành động thực tế soạn nhạc một phần xúc động lòng người hùng tráng thơ. Ở trong mắt Mạnh Tử Đào. Trước mắt bức họa này ngoại trừ lưu ý cảnh phương diện khả năng không đạt tới từ bi hồng độ cao ở ngoài, những địa phương khác có thể nói giống y như thật. Này cũng không phải nói chỉnh bức họa thật giống là một trong khuôn khắc đi ra, mà là nói ở bút pháp, ý cảnh các phương diện đã vô hạn tiếp cận nguyên tác. Mạnh Tử Đào không khỏi gọi dậy thật đến. Được, rượu bút rực rỡ, đồ bên trong chi mã trông rất sống động. Hơn nữa ý cảnh cũng đủ. cùng nguyên tắc so với cũng sao sao không rời 10. Họa đến quá tốt rồi. Lộ Hồng Trấn cười nói. Khích lệ, có điều nói thực sự. Vì họa mã, ta cũng học từ Bi Hồng. Đối với ngựa bắp thịt, xương cốt cùng với biểu hiện động thái. Làm quá dài kỳ quan sát nghiên cứu. Trước thường thường đi bãi nuôi ngựa họa ký họa. Cũng tinh nghiên mã giải phẫu nguyên lý. Trong lúc ăn qua không ít khổ. Cũng tiêu tốn không ít tiền. Vì thế, thê tử ta đều theo ta ly hôn. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Lộ Hồng Trấn tâm tình liền bắt đầu thấp rơi xuống. Có điều lập tức hắn lại phục hồi tinh thần lại. Một lần nữa lộ ra nụ cười. Có điều, ta hiện tại cảm thấy ta ăn những này khổ đều là đáng giá. Ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Đối với Lộ Hồng Trấn tinh thần cùng nghị lực, Mạnh Tử Đào là biểu thị khâm phục. Nhưng đối với hắn loại này không để ý gia đình cách làm. Nói thực sự, hắn không quá có thể tán đồng. Có điều cá nhân có ý của cá nhân. Hắn không bất tiện nhiều lời. Lúc này hắn cân nhắc chính là một chuyện khác. Lộ lão sư, nếu như mời ngài lại vung bút làm này tác phẩm xuất sắc làm sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.